Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hiểu Vi chỉ ấp ủ một hồi cảm xúc, liền bắt đầu tiến vào cảnh đẹp. Thanh Tuyến trở nên hờn dỗi tùy hứng, không mang theo một tia tạp đốn đem cái này đoạn ngắn qua một lần. Tự nhiên, lưu sướng, chuẩn xác, phòng khống chế. Dương Nguy trên mặt từ ngay từ đầu không chút để ý đến mang theo khó nén kích động. Còn lại mấy người tầm mắt cũng dừng ở Hứa Hiểu Vi trên người. Mang theo kinh ngạc ngạc nhiên. Rất ít có người có thể đem yêu phi nhân vật này biểu diễn đến giống như đúc. Hòa hợp nhất thể. Hơn nữa, còn kiều tiếu linh động. Vũ mị quyến rũ. Hứa Hiểu Vi tựa hồ không cần chuẩn bị. Trực tiếp tiến vào. Ngữ khí thần sắc tiện tay niết tới, kết hợp thanh âm, không có một tia không khỏe cảm. Nhân vật này, liền ngươi. Dương Nguy lập tức liền làm quyết định, không có người đưa ra bàn lại. Dương Lệ nhìn về phía ra tới Hứa Hiểu Vi, tựa hồ đối kết quả này không ngoài ý muốn. Ta liền biết ngươi có lẽ thích hợp. Cảm ơn học tỷ. Hứa Hiểu Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn về phía đạo diễn. Cảm ơn đạo diễn khẳng định, ngươi tốt nghiệp sau, liền không làm này một hàng sao? Dương Nguy cùng nàng nói chuyện phiếm. Ân, Hứa Hiểu Vi gật đầu, có chút ngượng ngùng, lâu lắm không có tiếp xúc, rất khó chủ động đi bán ra kia một bước. Lúc ấy nàng hoài Lâm Hy, Hứa Mẫu khuyên nàng hảo hảo dưỡng thai, Lâm Mẫu cũng không cho nàng công tác, Lâm Dịch càng sợ nàng vất vả, cho nên yên tâm thoải mái ở nhà. Này nhoáng lên, đã vượt qua lâu như vậy, lại nghĩ ra được công tác, đã sợ đầu sợ đuôi. Người âm sắc thực hảo, nhân vật này thuyết minh đến là ta nhất vừa lòng. Dương Nguy phi thường khẳng định nói cho nàng. Không cần không tự tin. Ân, Hứa Hiểu Vi mặt lộ cảm kích. Nàng vốn dĩ tưởng thỉnh Dương Lệ ăn cơm, đối phương còn có chuyện muốn vội, chỉ có thể ước hôm nào. Nhân vật này thì âm hoa thật lâu. Nhà làm phim bên kia đã ở thúc giục, cho nên Dương Nguy làm Hứa Hiểu Vi ngày mai tới ghi âm. Hứa Hiểu Vi đi đến dưới lầu, Lâm Dịch liền đứng ở bên cạnh xe, thấy nàng ra tới hướng nàng kia đầu đi. Hắn cẩn thận quan sát đến thần sắc của nàng, thấy nàng không có vui mừng, liền không hề hỏi đến, đi qua đi mở miệng nói. Phụ cận có cái thương trường, muốn hay không đi dạo một dạo? Không nghĩ đi. Tưởng về nhà ngủ, trên tay nàng thương đều còn không có hảo. Hứa Hiểu Vi nói, vén lên chống nắng y nâng lên chính mình khuỷu tay. Phát hiện tím thanh lớn hơn nữa. Thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Nàng dầu nhu nhược thanh, bắt tay duỗi đến trước mặt hắn. Người xem, đều thành như vậy. Hôm nay buổi sáng ra tới khi, nàng mặc một cái chống nắng bạc sam. Vừa mới ở phòng thu âm cũng không cởi ra. Cho nên cũng không chú ý, Lâm Dịch nhìn thấy, mày tức khắc khẩn ninh, muốn mang nàng đi bệnh viện một lần nữa khai dược. Sát dược cũng có cái quá trình, nào có nhanh như vậy? Hứa Hiểu Vi nói, hắn mày không có buông ra, cuối cùng cũng vô pháp, duỗi tay đi dắt tay nàng, hướng bên cạnh xe đi, cho nàng mở cửa xe. Trong lúc, Hứa Hiểu Vi liên tiếp quay đầu lại xem hắn. Thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện, đứng ở cửa xe trước nhịn không được nói. Người như thế nào không hỏi ta thì âm thế nào? Lâm Dịch nhìn về phía nàng, giơ tay liền giúp nàng loát loát tóc. Phóng nhu thanh tuyến, này dùng hỏi sao? Ta cảm thấy thực không tồi. Người lại không phải phối ớ, em mờ đạo diễn. Chúng ta có thể mở phòng làm việc. Chỉ cần nàng thích, này lại không phải cái gì đại sự nhi. Còn thiếu người khác khoa tay múa chân. Hắn lão bà được không? Không cần người khác đánh giá. Ở hắn nơi này tốt nhất. Ta vì cái gì muốn mở phòng làm việc? Hứa Hiểu Vi cố nén ý cười không lại khắc chế. Tiến lên duỗi tay ôm thượng hắn cổ. Ngẩng đầu xem hắn. Mi mắt cong cong cười nói. Đạo diễn nói. Làm ta ngày mai sớm tới tìm ghi âm. Nhân vật này liền định ta. Lâm Dịch thấy Hứa Hiểu Vi đôi mắt chế đầy quang, mặt mày đều là ý cười. Hắn khóe miệng thượng kiều một mặt độ cung. Nói như vậy, từ ngày mai bắt đầu, Ngươi liền không thể bồi ta đi công ty. Ta có chính mình sự tình. Hứa Hiểu Vi cường điệu. Đương nhiên liền không thể đi công ty. Lâm Dịch không tiếng động thở dài. Hảo đi, tuy rằng vì nàng cao hứng, nhưng cũng rất đáng tiếc. Có nàng làm bạn, làm nàng cảm thấy công tác không hề như vậy nhạt nhẽo. Hứa Hiểu Vi hỏi, ta bổng không bổng, bổng, lợi hại hay không? Lợi hại. Hứa Hiểu Vi kéo cánh tay hắn, hướng hắn gần sát, thanh tuyến mềm mại lại đúng lý hợp tình yêu cầu. Người năm trước cho ta định kia bộ châu báu ta thực thích. Ta còn muốn tưởng cái kia hệ liệt vòng tay. Chính là ta đính không đến. Này đã không phải dùng tiền có thể giải quyết sự tình. Cho nên nàng mới muốn cho Lâm Dịch ra ngựa. Lâm Dịch, ta cho ngươi định. Lão công ngươi thật tốt. Hứa Hiểu Vi nói. Tiến lên liền. Ba, một chút. Thân ở Lâm Dịch trên má. Tươi cười đầy mặt. Lời nói ngọt nị. Bộ dáng này, sống thoát thoát chính là cái làm nũng tinh. Lên xe đi, Lâm Dịch chờ nàng lên xe. Khom lưng cho nàng hệ đai an toàn thời điểm. Hắn hôn nàng, tới một cái lâu dài du thâm hôn. Rồi sau đó còn lưu luyến hàm chứa nàng môi dưới ly. Ếm láp, Hứa Hiểu Vi gương mặt đỏ bừng. Hồi lía, em ở hắn, mềm thanh, sẽ bị nhìn đến. Chúng ta về nhà, ân. Lâm Dịch tuy ứng, vẫn là lưu luyến hôn vài khẩu. Hắn đột nhiên nhớ tới ngày hôm trước nàng ở trước mặt hắn ngẫu hứng biểu diễn kia đoạn. Nếu hắn là cổ đại quân vương, nói không chừng liền từ đây bất tảo triều. Yêu phi lại như thế nào? Hắn vẫn là thích vô cùng. Đối với Hứa Hiểu Vi tìm được rồi chính mình hứng thú nơi. Lâm Dịch là tương đương duy trì, nhưng hắn không nghĩ tới. Nàng từ đây bắt đầu bận rộn hình thức. Trong nhà thư phòng trước kia là hắn chuyên trúc, ngẫu nhiên sẽ tăng ca. Hiện tại Hứa Hiểu Vi đi sớm về trễ, thiên sáng ngời, Lâm Dịch phải đưa nàng đi phòng thu âm. Hơn phân nửa đêm trở về nàng còn muốn bối kịch bản. Lâm Hy cùng Lâm Thần tỉnh lại liền không thấy được mụ mụ. Buổi tối cũng không thấy được mụ mụ. Mụ mụ thật vất vả đã trở lại, vội vàng cùng bọn họ ăn một bữa cơm, liền phải vội công tác. Lâm Thần còn sẽ nghe lời. Lâm Hy không cao hứng. Mụ mụ đều mấy ngày cũng chưa cùng nàng cùng nhau chơi. Cơm nước xong, Lâm Hy thấy Hứa Hiểu Vi lại muốn lên lầu, khẽ động giọng nói bắt đầu muốn khóc. Mama, mama, mụ mụ muốn công tác. Công tác kiếm tiền cấp Hi Hi mua sữa bột, mua món đồ chơi. Hứa Hiểu Vi đi tới, đem Lâm Hy ôm lên, thân nàng gương mặt nhỏ, ngoan ngoãn nghe ba ba lời nói. Được không? Ngươi là nhất ngoan bảo bảo đúng hay không? Mụ mụ ái ngươi. Dứt lời, nàng lại hôn Lâm Hy thịt măm múp khuôn mặt, liền đem nàng đặt ở Lâm Dịch trong lòng ngực, sờ sờ nàng đầu, ngoan ngoãn cùng ba ba ở bên nhau. Hôm nay lại muốn tăng ca sao? Lâm Dịch ôm nữ nhi, ánh mắt cũng có chút ai oán. Này đều tăng ca đệ mấy thiên? Đúng rồi, ngày mai 6 giờ rưỡi liền phải đi qua phòng thu âm. Ta phải quen thuộc kịch bản. Hứa Hiểu Vi cũng thực bất đắc dĩ. Nàng thân xong Lâm Thần, không quên cúi người hôn Lâm Dịch một chút. Ta liền trước đi lên lạc. Lão công vất vả, Lâm Dịch bị một cái hôn thu mua. Ôm Lâm Hy lực đạo tăng lớn, ngăn cản nàng làm ầm ĩ, không vất vả. Người trước vội. Mắt thấy mụ mụ đi rồi, Lâm Hy vẻ mặt đau khổ ở ba ba trong lòng ngực vặn vẹo, ngẩng đầu thở phì phì xem ba ba, duỗi tay chụp Lâm Dịch cánh tay. A, người xấu ba ba, không cho nàng cùng mụ mụ ở bên nhau. Mụ mụ muốn vội, ngoan một chút. Lâm Dịch nhận mệnh ôm nàng đứng dậy, làm nàng ghé vào hắn trên vai, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, làm nàng đi vào giấc ngủ. Không một hồi, hắn ninh mày, Lâm Hy cắn bờ vai của hắn. Hi hi, Lâm Dịch đem nàng từ trong lòng ngực buông xuống. Nãi nắm ngồi dưới đất, ủy khuất ba ba nhìn ba ba, rồi sau đó xoay người, đứng lên hướng thang lầu đi, muốn đi tìm mụ mụ. Ở thang lầu hạ, nàng chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu hướng lên trên bò. Lâm Dịch vốn định đem nàng vớt lên, cuối cùng nghĩ nghĩ. đi theo bên người nàng. Nhìn nàng một cái bậc thang hướng lên trên bò. Lâm Hy rất chịu đựng. Tay ngắn nhỏ cùng chân ngắn nhỏ cố sức hướng lên trên bò. Cũng không từ bỏ. Nhiều lắm dừng lại hoãn mấy hơi thở. Nhìn ba ba. Tiếp tục hướng lên trên. Chờ nàng bò đến lầu 2. Miệng nhỏ dầu đến kia kêu một cái cao. Ngươi cái này biểu tình cùng mụ mụ ngươi giống nhau như đúc. Lâm Dịch mỉm cười. Ánh mắt ôn nhu. Giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Nhìn mắt thư phòng phương hướng. Mụ mụ ở công tác. Muốn an tĩnh. Nãi nắm bạch bạch bạch hướng thư phòng bò. Ở thư phòng trước. Nàng ngừng lại. Ngồi nhìn về phía ba ba. Lâm Dịch đem nàng bế lên tới. Nàng liền bắt đầu náo loạn. Nghe lời. Lâm Dịch nhìn về phía Lâm Hy. Dụ hống. Có nghe hay không ba ba nói. Lâm Hy tiểu thịt tay đem hắn đầu đẩy ra. Dùng thực tế hành động trả lời hắn. Dãy dụa muốn từ trên người hắn xuống dưới. Hứa Hiểu Vi nghe được thanh âm. Từ bên trong đi ra. Lâm Hy liền hướng nàng cúi người. Còn giả khóc. Cái này tiểu nhân tinh gạt người có một tay. Ê ê a a khóc lóc. Chính là không thấy rớt nửa giọt nước mắt. Mấy ngày hôm trước Lâm Dịch còn có thể hống. Hôm nay Lâm Hy là vô luận như thế nào đều không nghe lời. Ôm Hứa Hiểu Vi không buông tay. Hứa Hiểu Vi không có biện pháp. Chỉ có thể mang theo nữ nhi trở về phòng. Ngồi ở trên giường xem kịch bản. Chỉ cần có thể nhìn đến mụ mụ. Lâm Hy liền an tĩnh không ít. Nàng ngồi ở trên giường. Cầm một con vịt Donald thú bông nghiêm túc thưởng thức. Lâm Dịch ngồi ở mép giường. Đương một cái đủ tư cách nãi ba. Trước kia hắn vội. Hứa Hiểu Vi cũng không quá phản ứng hài tử. Đều là A-Z mang theo. Hiện tại buổi tối hai người cùng nhau mang. Càng mang hài tử càng dính bọn họ. Tuy rằng mệt. Lại cũng hạnh phúc phong phú. Hứa Hiểu Vi nghiêm túc xem kịch bản. Thường thường đọc thầm ra tới. Nàng nhìn đến một đoạn. Đột nhiên nhìn về phía Lâm Dịch. Đại vương. Lâm Dịch cùng Lâm Hy đồng thời ngẩng đầu nhìn qua. Đều do ta. Nếu không phải ta không có kịp thời ngăn cản đại vương. Kia mấy cái lão nhân cũng sẽ không bắt lấy đại vương nhược điểm. Khó xử đại vương. Hứa Hiểu Vi nói. Đầy mặt khổ sở. Nàng tự động xem nhẹ đối thoại. Tiến vào tiếp theo đoạn. Đại vương đối ta tốt như vậy. Ta chỉ biết càng thêm áy náy. Hứa Hiểu Vi nói xong. Nhìn về phía Lâm Hy. Sửa lại lời kịch. Ta chỉ có thể cấp đại vương sinh nhi dục nữ. Lại không thể thế đại vương phân ưu. Lâm Hy nhìn mụ mụ. Đen nhánh sáng ngời trong mắt chuyển a chuyển. Ôm nàng thú bông. Nhếch môi ha ha ha cười không ngừng. Bả vai rung động. Không khí một chút bị đánh vỡ. Hứa Hiểu Vi cũng cười. Nhào qua đi ôm nàng. Cười cái gì cười. Nếu không phải mẫu thân ngươi ta câu dẫn ở đại vương. Nào có ngươi hôm nay ngày lành. Ha ha ha. Nhìn xem ngươi. Bị dưỡng đến nhiều đáng yêu trắng nõn. Hứa Hiểu Vi nắm nàng mềm như bông tay. Hạ giọng chính thức nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi cái kia đuôi cáo cần phải tàng hảo. Không thể làm phụ vương phát hiện chúng ta là hồ ly. Lâm Hy tiếp tục cười híp mắt. Hứa Hiểu Vi đem nàng bế lên tới. Nhìn về phía Lâm Dịch. Đem Lâm Hy nhét vào trong lòng ngực hắn. Lời nói thật cùng đại vương nói đi. Hi hi nguyên thân cùng ta giống nhau. Cũng là một con cửu vĩ hồ. Đại vương nếu là không tin. Liền chờ nàng hiện nguyên hình. Lâm Dịch nhìn trong lòng ngực nặng trĩu nãi nắm. Đầy người nãi hương. Đang ở cười đến nhếch môi. Hắn trầm mặc. Hứa Hiểu Vi còn nắm Lâm Hy tiểu béo tay ôn nhu thuyết giáo. Đừng đem đại vương dọa. Ngoan ngoãn đương nhân loại ấu tể. Nàng nói xong. Trầm mặt. Chờ ngày mai. Ta khiến cho đại vương đem đám kia lão nhân đều cấp xử trí. Làm cho bọn họ hạ chảo dầu. Lâm Hy y nha nha nha. Hạt nên được vui sướng. Lâm Dịch. Quảng cáo. Cách chương.